Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, phần 245. Chương 186. Băng, triệt, bán. Lưu Mát thấy rất tự hồ hoàn toàn buông tay mặc kệ. Không chuẩn ứng phó tội hé kết cái này đáng sợ nữ thần. Poseidon cũng nhíu mày, ở hắn trước mặt. Cái kia thảo người ghét cháu trai đã nóng lòng muốn thử mà chuyển động kiếm phong. Tầm mắt bắt đầu ở hắn trên người không ngừng mà băn khoăn. Tự hồ đang tìm một cái nhất thích hợp xuống tay vị trí. Mà hắn bên người, Minh Nguyệt nữ thần hé kết cũng không biết từ nơi nào lấy ra một cái giá nến, này cái giá nến thượng. Lập tam căn tái nhợt sắc ngọn nến. Ngọn nến thượng thiêu đốt sâu kín màu tím ngọn lửa. Nhìn này tam đóa nho nhỏ hỏa hoa. Không biết vì sao, Poseidon tổng cảm giác chính mình sống lưng có chút lạnh cả người, đến đây đi. Không phải muốn cho nhà của chúng ta tiểu sư muội trả giá đại giới sao? Nhìn đến Poseidon đứng ở tại chỗ, Ares chiều hắn ngoéo một cái tay. Lão tạp mau, người liền điểm này lá gan. Poseidon lần này lại không có để ý tới Ares khiêu khích. Hắn rất là kiêng kỵ mà nhìn thoáng qua tay cầm giá cắm nến Minh Nguyệt nữ thần Hecate. Nói, Ares, Hecate, các ngươi tốt nhất không cần bị ta cấp bắt được cơ hội. Chúng ta thời gian còn có rất nhiều, sau khi nói xong. Hải Dương chi chủ liền xoay người đi vào biển rộng bên trong. Hắn cấp mọi người lưu lại một đáng sợ bóng dáng. Đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Có Hecate cùng Ares ngăn ở nơi này. Hắn hôm nay căn bản không động đậy đến Medea cùng này đàn nô lệ. Bởi vậy hắn chuẩn bị đem chính mình thần uy thật sâu minh khắc tại đây đàn Argo các anh hùng cảm. Nhận chung, sau đó lại trở lại Hải Dương. Từ từ mưu tính, bất quá Poseidon không nghĩ tới chính là Ares căn bản là không ấn lẽ thường ra bài. Liền ở Poseidon xoay người nháy mắt, thằng nhãi này rút ra chính mình trường mâu. Trở tay liền hướng tới Poseidon phía sau lưng ném mạnh qua đi, đang ở chậm rãi hành tẩu hải thần. Đột nhiên cảm nhận được phía sau lưng chỗ có một cổ đáng sợ nóng rực hơi thở đang ở hướng về chính. Mình đánh úp lại, cũng may hắn phản ứng tốc độ mau. Kịp thời mà dùng tam xoa kích phách này căn bắn về phía chính mình lửa cháy trường mâu Ares. Poseidon tức giận đến trên trán gân xanh căn trán khởi. Ngực không được mà phập phồng. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Không có gì a, liền cho phép người buông lời hung ác. Không cho phép chúng ta buông lời hung ác. Ares chỉ mặt đất. Nhìn Poseidon nói. Hôm nay ta cùng lão sư đều ở chỗ này. Đảo khách thành chủ. Người không đem lời nói cấp nói rõ ràng. Người hôm nay cũng đừng tưởng rời đi nơi này. Ta, Poseidon ngẩng đầu. Muốn nhìn xem chúng thần như thế nào phân xử. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là không trung bên trong rất tại hạ đạt chính mình quyết định về sau. Liền trực tiếp mang theo chúng thần nhóm rời đi nơi này. Trở lại núi Olympus đi, này tự nhiên cũng là Athena kiến nghị. Ở ác gặp ác, có Ares cùng Hecate ở chỗ này. Đã cũng đủ làm hải thần uống một hồ, mắt thấy chúng thần bỏ chính mình mà đi. Poseidon giận sôi máu, trong lòng đối với Athena càng thêm mà phẫn hận. Mà ở lúc này, hắn phía sau Ares lại dùng vũ khí gõ chính mình tấm chán. Đối Hecate nói, đi, lão sư, chúng ta cho hắn tới cái tàn nhẫn. Hecate tuy rằng không có động tác, nhưng là nghe thế câu nói Poseidon lại chạy nhanh một cái lặn xuống nước chát vào nước biển giữa. Hốt hoảng mà chạy, không có biện pháp. Làm như vậy tuy rằng là có chút mất mặt, nhưng tổng so với hắn ở chỗ này lại ai một đốn đánh muốn hảo thiết. Chạy trốn thật mau, nhìn đến Poseidon chạy tán loạn bóng dáng. Ares bĩu môi ba, thấp giọng mắng một câu, Hecate tắc xoay người lại. Đối Medea nhẹ giọng nói, đã không có việc gì. Medea đối Hecate cùng Ares đầu tới một cái cảm kích ánh mắt. Lúc sau, Hecate lại quay đầu nhìn về phía một bên đầy mặt bi phẫn chi sắc Perseus. Người có thể rời đi. Sau này, người không hề là ta Hecate đệ tử. Đi ra ngoài lang bạt. cũng đừng nghĩ lại được đến ta che chở. Minh Nguyệt nữ thần nâng lên cánh tay, chỉ hướng một bên, hiện tại, rời đi đi, từ chúng ta trong tầm mắt biến mất, đến ngươi nên đến địa phương đi, ở hé kết nói xong về sau. Bên cạnh Ares lập tức thao tác Perseus thân thể, ngẩng đầu lên, hắn trên mặt xuất hiện một cái phức tạp mà khôn kể biểu tình. Vị này Athena anh hùng nhìn xem ân sư hé kết, lại nhìn chính mình một tay mang đại sư muội, sau đó muôn vàn lời nói, rốt cuộc hóa thành một tiếng thở dài, theo sau. Hắn không nói một lời mà đứng dậy, cầm lấy chính mình bảo cụ, sau đó cũng không quay đầu lại mà bay lên. Rời đi này tòa đảo nhỏ, nhìn đến Perseus dựa theo sớm định ra kế hoạch rời đi sau. Medea cũng đúng lúc mà lộ ra một cái phức tạp cười khổ. Nàng nhìn về phía chính mình lão sư hé kết, mà hé kết cũng nhìn chăm chú vào nàng. Hơn nữa đối nàng nhẹ nhàng gật đầu, tiếp theo. Vị này minh giới chấp trưởng giả cũng không có càng nhiều tỏ vẻ. Nàng chậm rãi đi hướng chính mình tới khi kia nói thật lớn khe đất. Chung quanh những cái đó từ minh phủ bên trong phun trào mà ra âm lãnh sương mù, cũng theo nàng động tác chậm rãi lùi về ngầm. Nhìn dáng vẻ, vị này cường đại nữ thần là chuẩn bị đi trở về, lão sư. Ta đưa ngươi đi, nhìn đến hé kết hành động về sau. Ares cũng chủ động theo đi lên. Hơn nữa có chút ân cần mà nói, bên cạnh phàm nhân cùng Argo hào thượng các anh hùng hoàn toàn không dám đi can thiệp hai vị này cường đại chủ thần sự tình. Bọn họ sôi nổi tránh ra con đường, làm Ares cùng hé kết hướng tới khe đất thẳng tắp mà đi tới. Hai vị chủ thần một trước một sau mà thông qua khe đất tiến vào thật sâu u minh bên trong. Ở bọn họ thân ảnh biến mất ở trong bóng tối sau, này tòa trên đảo nhỏ dạn nứt khe đất cũng giống như chậm rãi khép lại miệng vết thương giống nhau, chậm rãi từ đại địa thượng biến mất. Mà ở dùng thần lực đem khe đất di hợp về sau, nguyên bản một bộ cao lãnh diễn xuất hé kết, bỗng nhiên thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, cùng với khẩu khí này, thân thể của nàng cũng phảng phất bay hơi giống nhau, từ một cái cao gầy quyến rũ thành thục nữ tính, chậm rãi biến trở về tiểu nữ hài ngoại hình. Ai đem chính mình ngoại hình biến trở về tới về sau, hé kết thu hồi chính mình kia thân quần áo lao động, lộ ra chính mình vốn dĩ diện mạo. Sau đó đối Ares oán giận nói, phối hợp ngươi diễn kịch mệt mỏi quá a, đặc biệt là còn muốn ở nữ nhân kia cùng chúng thần trước mặt biểu diễn. Thứ này không có thiên phú thật sự làm không tới. Ares trên mặt ân cần cũng biến mất không thấy. Hắn cười làm lành nói, vất vả lão sư thôi. Đây cũng là vì Medea, hé kết vẫy vẫy tay, hỏi, bất quá nói trở về, mục đích của ngươi thật sự đạt tới sao? Vừa mới ngươi làm như vậy, Poseidon khẳng định đem chúng ta cũng cấp hận thượng đi. Poseidon không đáng sợ hãi. Huống chi, hắn vốn dĩ hẳn là càng hận chính là Athena. Hiện tại hắn cho rằng là Athena phái người hủy hoại hắn Atlantis. Athena lại không ngừng một lần mà giết con hắn. Hơn nữa lúc này đây bọn họ lâm thời đứng ở cùng trận tuyến, Athena lại rất mau mà liền bán đứng hắn. So với chúng ta như vậy sớm liền cùng hắn không đối phó đối thủ, ở trong lòng hắn khẳng định vẫn là Athena thù hận càng cao chút. Ares nói, đến nỗi chúng ta mục đích đương nhiên đã đạt tới. Kế tiếp Perseus rời đi Argo hào, lại bị chúng ta đuổi đi xuất sư môn. Hắn đưa mắt không quen, hiện giờ có thể dựa vào cũng chỉ có Athena. Kế tiếp ta khiến cho hắn đi hoàn thành hắn sự nghiệp to lớn kia, Athena mục đích cũng đạt tới đi. Hé kết tiếp tục hỏi, đúng vậy. Nói tới đây Ares cũng nhịn không được thở dài nói, nữ nhân này vĩnh viễn đều có thể làm chính mình không lỗ. Thật không hổ là trí tuệ nữ thần a. Nói ngắn lại, cái này phiền toái nữ nhân liền giao cho ngươi tới đối phó rồi. Hé kết vỗ vỗ Ares phía sau lưng, nói, ta nhưng không muốn cùng loại này trong đầu chuyển không biết nhiều ít cái ý niệm nữ nhân đối thượng, dễ dàng ra vấn đề. Ân, Ares đáp ứng rồi một tiếng, nói, giao cho ta đi, ta cùng nàng chi gian ân oán hẳn là liền sắp hiểu biết. Một bên nói chuyện, thầy trò hai người một bên sóng vai đi trước, thân hình chậm rãi biến mất ở minh giới sương mù bên trong. Hết chương.